hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 763, là tôi vứt bỏ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tôi, thật sự không ngờ tới cuộc nói chuyện này giữa Tiết Trì và Tiết Xá đang định đi ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tiết Trì. Mẹ ơi, bố nói rằng ngày mai bố sẽ đến công ty. Mẹ hãy đến thăm con nhé, con nhớ mẹ nhiều lắm. Vốn dĩ tôi vẫn lo lắng muốn đi gặp Tiết Trì, nhưng tôi không muốn gặp Tiết Xá. Bây giờ nhìn thấy tin nhắn này, tôi không còn lo lắng nữa. Tự nhiên không nghĩ tới rằng con trai mình một đêm lại bị xúi giục, ngày hôm sau liền mua đồ ăn yêu thích của Tiết Trì, vài bình quỷ khí, đến căn hộ nơi tôi và Tiết Xá từng ở, trở lại chốn cũ. Khoảnh khắc nhìn thấy căn hộ này, tôi đã thất thần một lúc. Thật ra, đối với tôi, một cô nhi, hiếm có nơi nào có thể cho tôi cảm giác như ở nhà. Cô nhi viện bầu trời xanh trước kia coi như là ngôi nhà đầu tiên, đối với An gia, thậm chí là Hạ gia sau này, bọn họ cũng không cho tôi cảm giác ngôi nhà vững chắc. Nhưng căn hộ này đã từng là nơi mà tôi thực sự coi như nhà của mình. Bởi vì nơi này, có Tiết Xá, tôi còn nhớ Tiết Xá từng có lần anh ấy thì thầm với tôi. An Tố, chúng ta về nhà thôi. Hai mắt tôi tối sầm lại, không còn nghĩ đến chuyện năm đó. Trong đầu quay lại thực tế, tôi trực tiếp bước vào thang máy quen thuộc. Cả căn hộ vẫn như trước, tôi bước nhanh ra cửa căn hộ. Tôi đi tới cửa, bấm chuông, cửa mở ra, tiểu tử Tiết Trì thò đầu đi ra ngoài. Mân Mi, nhìn thấy tôi, Tiết Trì có vẻ rất vui mừng, ôm chặt. Rất lâu không gặp, thật ra, tôi và Tiết Trì chưa gặp nhau đã hơn một ngày, nhưng tôi rất nhớ thằng bé, nên tôi ôm thằng bé vào lòng ngay lập tức. Tới phòng thì không thấy Tiết Xá đâu, tôi không thể biết được cảm giác trong lòng mình như thế nào, có một cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút mất mát. Tôi đưa cho Tiết Trì món ăn yêu thích của thằng bé, đặt lên bàn và định cùng ăn, nhưng tôi không nghĩ lúc này nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài căn hộ. Tôi sửng sốt, liền nghe thấy cửa mở, giọng nói của Tiết Xá vang lên từ hành lang. Chính là nơi này, vào đi. Tôi không khỏi trừng mắt nhìn Tiết Trì, thấp giọng nói. Không phải nói bố con hôm nay không có ở nhà sao? Tiết Trì nhìn tôi, vẻ mặt vô tội. Đúng vậy ạ, sáng nay bố đi ra ngoài. Làm sao con biết được ông ấy sẽ trở lại sớm như vậy? Đang lúc tôi lúng túng không biết nên đối mặt với Tiết Xá như thế nào, không nghĩ ở cửa ra vào lại có giọng nói của một người phụ nữ khác. Qua, chủ tịch Tiết, căn hộ này được trang trí rất đẹp. Gần đây anh sống ở đây sao? Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, lòng tôi chợt gợn sóng. Đây là giọng nói của một người phụ nữ quyến rũ, mặc dù tôi chưa nhìn thấy người thật nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng chủ nhân của giọng nói phải là một người phụ nữ trông rất quyến rũ. Chắc chắn rồi, tôi nhanh chóng nhìn thấy hai bóng dáng mảnh mai bước vào đại sảnh. Là Tiết Xá, bên cạnh có một người phụ nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, trang điểm đậm, gợi cảm mê hoặc. Tôi đang cầm đũa không kìm được mà siết chặt, suýt chút nữa đã bẻ gãy. Tiết Xá hiển nhiên không ngờ lại thấy tôi ở đây, lập tức sừng sốt. Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy tôi và Tiết Trì, cũng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng mím lại, nũng nịu hỏi. Chủ tịch Tiết, hai người này là... Tiết Xá lúc này sắc mặt hồi phục, nhàn nhạt nói. Là con trai tôi và vợ cũ. Vợ cũ, tuy rằng tôi biết hai từ này quả thật là miêu tả chính xác nhất quan hệ giữa tôi và Tiết Xá, nhưng không hiểu sao, tận tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xá nói ra hai từ này, nhất là ở trước mặt người phụ nữ này, tôi vẫn cứ cảm thấy vô cùng chói tai. Người phụ nữ sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô ấy không nhịn được bật cười. Nụ cười khá đắc ý và kiêu ngạo, vừa cười, cô giống như một con rắn nước quấn lấy Tiết Xá, thân thể đầy đặn cọ sát vào Tiết Xá, cô nói. Chủ tịch Tiết, con trai anh thật đáng yêu, quả thật giống anh nhiều hơn một chút. Thật may là không giống mẹ nó, nếu không, thật phiền phức. Sau đó, người phụ nữ đó nhìn thoáng tôi một cách chán ghét, đôi mắt của cô ấy đảo qua tôi, ánh nhìn khinh thường của cô ấy càng nhiều. Không còn cách nào khác, tôi còn tưởng hôm nay tôi đến gặp Tiết Trì, nóng lòng muốn nhìn Tiết Trì với túi lớn túi nhỏ, đương nhiên tôi sẽ không ăn mặc nghiêm túc mà chỉ mặc áo ngắn tay đơn giản cùng quần đùi, cũng không trang điểm. So với người phụ nữ trước mặt, giống như một bà thím. Khí trách cô ấy khinh thường như vậy, đối với nữ nhân đối nói bóng nói gió cay nghiệt, Tiết Xá chỉ mím môi không nói gì, nhìn thấy Tiết Xá im lặng, trong lòng tôi có chút khó chịu. Lúc trước nếu có người xông tới Tiết Sán mà nói tôi như thế này, e rằng Tiết Sán đã giết nàng từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ vờ như không nghe thấy. Tôi chợt nghĩ lúc trước Tiết Sán còn ở Viêm Chăn, Tiết Sán còn nói anh ấy không thể buông bỏ những chuyện đã qua cùng tôi, hiện tại tôi chỉ cảm thấy thật trớ trêu. Đây là cái anh ta gọi là không thể buông tay sao? Hôm qua anh còn cưỡng hôn tôi, hôm nay liền đưa những người phụ nữ khác trở về. Nếu thật sự không quan tâm đến tôi nữa, vì cái gì còn muốn đem Tiết Chỉ trở lại? Tiết Sán bây giờ cảm thấy có thể cùng lúc có vài người phụ nữ mà không quan tâm sao? Tôi biết rằng suy nghĩ hiện tại của chính mình có chút phi lý. Tôi lựa chọn rời xa Tiết Sán, cho dù anh ấy có qua lại với những người phụ nữ khác, thì thực hiện tại cùng tôi không hề có một chút quan hệ. Nhưng nhìn hình ảnh Tiết Sán dính vào những người phụ nữ khác trước mặt, tôi vẫn không khỏi chướng mắt. Gần như không kìm được lửa giận trong lồng ngực, tôi giễu cợt nói. Đứa trẻ giống bố nó đương nhiên là chuyện bình thường. Vị tiểu thư này, tôi đoán cô muốn sinh một đứa cùng Tiết Sán phải không? Chắc là không có cơ hội. Nói xong lời này, tôi có chút hối hận. Chết tiệt, tôi đang làm gì vậy? Thật chua ngoa, như thể đang tranh giành với người phụ nữ này. Tôi bực bội cúi đầu không để ý. Nói xong lời này, đôi mắt đen của Tiết Sán sáng lên. Tựa hồ nghe được điều gì đó khiến anh vui vẻ. Người phụ nữ đó cũng nghẹn ngào vì những gì tôi nói, nhưng ngay sau đó, cô ấy lại mỉa mai. Ôi vợ cũ, cơ quan rộng thật, tranh giành mù quáng như vậy, chả trách lại bị chủ tịch Tiết ruồng bỏ. Lúc này tôi mới khôi phục được chút lý trí từ cơn ghen vừa rồi. Đối mặt với sự sâu tính và khiêu khích của người phụ nữ này, sắc mặt tôi trở nên lạnh lùng, cười lạnh. Tiểu thư này, cô nói sai rồi. Tôi chưa bao giờ bị Tiết Sán vứt bỏ, mà là anh ta bị tôi đá. Cách chương.